Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1200, chương 1200, Lý Niệm Tranh. Madeline lạnh lùng đứng ở một bên bàng quan. Đây là nàng lần đầu tiên ở trong hiện thực mặt đối mặt nhìn thấy Jin bản thân. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Song phương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Xa lạ tự nhiên là bởi vì ban đầu lần gặp gỡ. Quen thuộc thì là bởi vì các nàng rất giống. Hiện tại tựa như soi gương giống nhau. Madeline thật tò mò. Mình rốt cuộc còn có chỗ nào không giống người nữ nhân này. Làm Jin nhân bản thể. Madeline ở lúc còn rất nhỏ mà bắt đầu bắt chước của nàng mỗi tiếng nói cử động. Mr. Sinister bí mật quan sát Cyclops cùng Jin xấp xỉ 30 năm. Hắn cho rằng hai người kia chính là tương lai thế giới then chốt. Vị này từ Victorian sống tới ngày nay nhân loại di truyền học bác sĩ góp nhặt vô số tư liệu. Thành tựu của hắn có thể nói kinh người. Ở nơi này quan sát quá trình chung, hắn sinh ra một ít mới tinh quan cảm. Hắn cảm thấy Cyclops liền giống như con trai của mình. Từ lúc ban đầu lợi dụng, chậm rãi cho tới bây giờ thưởng thức và tán thành. Hắn bỏ qua chế tạo Cyclops nhân bản nhân ý niệm trong đầu. Bởi vì hắn sẽ không đối với thân nhân của mình hạ thủ. Thế nhưng nhân bản Jin không hề áp lực tâm lý. Madeline duy nhất, nhưng Jin nhân bản thể cũng không duy nhất. Mr. Sinister chế tạo đại lượng nhân bản thể, làm cho các nàng từ nhỏ đã bắt đầu một điểm một giọt bắt chước. Làm cho các nàng ở tại Jin khi còn bé ở gian phòng. Bố trí đều giống nhau như đúc. Mr. Sinister đi qua camera quan sát các nàng ở tương đồng trong hoàn cảnh bất đồng phản ứng. Làm cho các nàng bắt chước Jin trải qua mấy cái trọng yếu sự kiện. Tỷ như dị năng thức tỉnh ngày nào đó, so với như lần đầu gặp phải Trác giáo thụ ngày nào đó. Đi qua việc này món chậm rãi tu chỉnh nhân bản thể và tập thể giữa sự sai biệt rất nhỏ. Trong này Madeline không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất. Nàng giống như Jin sao? Chân tướng sự thật đã không trọng yếu. Coi như trước đây không giống, hiện tại cũng giống rồi. Ở nhiều năm bắt chước chung. Nàng đã đem này biểu hiện bên ngoài triệt để sáp nhập vào nhân cách của mình ở giữa. Bắt chước thời gian quá dài, nàng đã không nhớ rõ chính mình nguyên bản bộ dáng. Nhưng muốn nói nàng và Jin hoàn toàn tương tự, vậy khẳng định là một chuyện tiếu lâm. Không có hậu thiên những thứ này cẩn thận máy móc. Tiểu tâm tư, nàng còn có thể là trong phòng thí nghiệm nhân bản thể số 6. Căn bản sẽ không có tên của mình. Cùng đại Rachel thời điểm chiến đấu biết dùng lời nói ác độc ảnh hưởng dòng suy nghĩ của nàng. Bây giờ đối mặt Jin bản thân, nàng cũng sẽ làm bộ dáng vẻ vô tội. Đứng ở Cyclops bên người, lặng lẽ quan sát đến hai người kia. Cyclops vẫn muốn tìm Jin trò chuyện, hỏi nàng một chút gần nhất sống có tốt hay không? Hỏi nàng một chút gần nhất vui hay không? Có thể lời đến khóe miệng, phát hiện hết thảy đều là như vậy vô lực. Song phương lý niệm, tính cách cùng thế giới đáng chết này để cho hai người đi tới mặt đối lập. Cyclops trầm mặc sơ qua. Không phải, thay đổi chính là ngươi. Vị cục trưởng kia tiểu thư không có mời ngươi gia nhập vào SHIELD sao? Nàng không chuẩn bị cho ngươi một cái phó cục trưởng chức vị sao? Trong giọng nói tất cả đều là châm chọc. Nói xong hắn cũng hiểu được lời này không có chút ý nghĩa nào. Ra vẻ mình phi thường ngây thơ. Hắn đem rất nhiều tâm tình tiêu cực thu vào. Sau đó nghĩ đến một cái hai người đều cảm thấy hứng thú đề. Giáo thụ có khỏe không? Ta nghe nói ngươi tìm được giáo thụ thất lạc nhiều năm con trai. Jin nhẹ nhàng gõ đầu. Còn nở nụ cười. Chuyện này đối với nàng mà nói cũng quả thực chơi thật khá. David tốt, cha con bọn họ quan hệ rất kỳ quái. Truyền thụ cho hắn bố trí đại lượng tác nghiệp. Còn có không định kỳ kiểm tra thí điểm. Ngươi không thấy được, thực sự phi thường có ý tứ. giáo thụ đối đãi bất luận kẻ nào đều giống như đối đãi học sinh của mình. Hoặc có lẽ là hắn đối đãi bất luận cái gì học sinh đều giống như đối đãi con trai của mình. Nhắc tới lão già đầu trọc, hai người đồng thời mỉm cười. Đó là một mảnh tốt đẹp, chính là hồi ức. Chắc giáo thụ có lẽ có như vậy vấn đề như vậy. Nhưng hắn vì còn tấm bé rất nhiều mưu tần. So với như Storm, tỉ như Cyclops, tỉ như Jean trống lên một khoảng trời. Không có giáo thụ bảo hộ, bọn họ chưa chắc có thể trưởng thành cho tới hôm nay trình độ. Scott, trở về a, ngươi đã thiên ly giáo thụ lý niệm, ngươi đi được quá xa. Tựa hồ cảm thấy bầu không khí có hóa giải. Jean tận tình khuyên lơn. Phía trước Milton bởi vì chắc giáo thụ cùng Magneto chia làm hai cực, phân biệt rõ ràng, có thể nói tốt phán đoán. Hiện tại có thể thì không phải là một cái chữ loạn có khả năng hình dung rồi. Đó chính là năm bè bảy mảng. Jean cùng Cyclops xa nhau, làm cho thường quy trên ý nghĩa tốt, Milton nứt ra. Magneto trốn đi, Black Queen phong thần làm cho Milton Brotherhood bị thương nặng. Cái tổ chức này cũng chia làm vài bộ phận. Tình huống hiện tại là Cyclops mang đi không ít sự ủng hộ của mình già. Cùng một bộ phận Milton Brotherhood hợp lưu, thành mới Milton Brotherhood thủ lĩnh, mà Jean đối với quyền lợi không có hứng thú. Beast hành nghiên cứu khoa học năng lực nhất lưu, nhưng làm thủ lĩnh cũng chính là một đạt tiêu chuẩn trình độ. Bọn họ chưa từng đưa ra cái gì cờ xí tiên minh cương lĩnh tính quy hoạch. Cộng thêm S-H-I-E-L-D một ít biện pháp. Đưa tới Milton tổ chức không ít, nhưng chân chính vốn có lực hiệu triệu ngược lại không có mấy. Có thể nói Daisy trước đây chế định phân hóa chính sách phi thường thành công. Hiện tại vô luận là Milton kiến quốc vẫn là khởi xướng hành động gì đều trắc trở trùng điệp. Tâm tư của người tàn, ai tới mang cái đội ngũ này cũng không dùng. Muốn công tác cho công tác, muốn không lý tưởng làm cho hắn tiếp tục hỗn. Muốn giết người cung cấp nơi, muốn cứu người vậy cũng có thể giúp một tay liên hệ y viện. 70% trở lên Milton tố cầu đều thu được thỏa mãn. Rất nhiều người chính là phổ thông thị dân, không có gì cao thượng lý tưởng, cũng không có vĩ đại tín niệm. Thỏa mãn nhu cầu của bọn họ liền đối với Milton bên trong các loại tư tưởng không có hứng thú. Có ổn định công tác, có lão bà có con nít, ai còn sẽ cùng theo Cyclops đi kiếm cái gì kinh thiên động địa hoạt động. Trong nhà một đống lớn sự tình, vội vàng đâu, ở đây Di ngầm đồng ý dưới. Rất nhiều cầm S-H-I-E-L-D tiền lương Milton vậy thì thật là từ nhân dân chung tới. Trở về nhân dân chung đi, cái gì Milton quan ái cùng hộ lý khoang miệng hiệp hội. Cái gì toàn Mỹ Milton sửa chữa xe đạp công hội, cái gì sửa chữa máy vi tính hiệp hội, sửa giày, sửa túi, các loại bừa bộn tổ chức ngạnh sinh sinh đem toàn bộ tộc quần bước cách đều kéo xuống. Nhập hội còn không có gì hạn chế, đánh tự do cờ hiệu, toàn Mỹ Milton đăng ký tổ chức vượt qua 30.000 cái. Vỗ khu vực, vỗ chức năng, muốn tên rất hay. Hai ba người là có thể thành lập một cái công hội. Vậy thì thật là ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Người nào Milton muốn làm cái tin tức lớn, không ra 5 phút đồng hồ, sự tình liền đi qua đi vòng vo quan hệ hội báo đến S-H-I-L-D. Đây cũng là chắc giáo thụ không có lần thứ hai xuất sơn nguyên nhân. Đội ngũ quá loạn, lòng người quá tán. Trừ phi hắn dùng khống chế tinh thần, bằng không căn bản không làm cho người lùn trong nhổ lớn cái. Cyclops mới Milton Brotherhood hiện tại hạc giữa bầy gà, ngược lại biến thành một cái có sức sống tổ chức. Cái này không thể không nói là một châm chọc. Bây giờ nói đến chính sự, Cyclops lại nghiêm túc, ta buông tha, nếu như ta buông tha nói làm cho này theo ta người làm sao làm. Để cho bọn họ cũng đi xã khu trong làm nghĩa công sao? Bọn họ trở về không được. Jean trong mắt có chút thống khổ. Cyclops cố chấp vượt qua tưởng tượng, xem địa chỉ trang web. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.